huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 164, một luồng đế uy. Dực tộc cấm thuật, 1/3, oanh, chí cao thần quốc mở lại, thánh quang như mưa, ầm ầm thần quốc bên trong rơi. Với hư không bên trong ngưng tụ thành thánh quang thần chủ. Một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động, từ đó bên trong lan tràn ra. Thánh quang thần chủ rực rỡ như mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương thiên địa. Thanh thế cực kỳ kinh người, cái này đây tựa hồ là dực tộc trong cấm thuật. Có người nói, triển khai phép thuật này cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, hiến tế chính là tự thân sinh mệnh lực, hơn nữa còn là vĩnh cửu mất đi, lại không bù đắp khả năng. Có dị tộc sinh linh La Thất Thanh nói, có người nói, thuật này có thể câu động viễn cổ thời đại dực tộc đại đế vĩnh hằng chi chủ một luồng đế uy. Uy năng khủng bố phi thường. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, tương truyền, mấy trăm năm trước, từng có một dực tộc thánh nhân đại năng, từng hiến tế toàn bộ sinh mệnh, sinh sôi triệu hồi ra vĩnh hằng chi chủ một cái bóng mờ. Cường thế tiêu diệt nhất tôn cường lực chuẩn đế, uy nhiếp chư tộc, chấn động hám thiên dưới. Có dị tộc sinh linh chấn động nói, làm chư tộc đều là kiêng kỵ cường tộc, dực tộc nội tình thâm hậu, bí thuật quỷ dị lại uy năng vô cùng. Cho dù là vài vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế, 15 như trước sừng sững đến nay, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Mà trong này, dực tộc một series bí thuật, nhất là làm cho chư tộc sinh linh kiêng kỵ, rõ ràng tu vi không bằng ngươi, lại cứ sinh có thể triệu hoán ra mấy lần mạnh hơn ngươi chi lực. Vượt cấp mà chiến, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Không xong. Cái này chỉ sợ Tiêu Phàm gặp nguy hiểm. Ô Ân sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Vĩnh Hằng hiến tế cái này một dực tộc cấm thuật, hắn từng có may mắn đã biết, bất quá là một gã thông thường thần thông cảnh dực tộc. Hiến tế thân mình, sinh sôi triệu hồi ra có thể so với trường sinh đại viên mãn khủng bố chiến lực. Đơn giản chàm sát mấy trăm hải tộc dũng sĩ, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Toru tuy chỉ là hiến tế bộ phận sinh mệnh lực, nhưng sở gọi tới uy năng, chỉ sợ là không ở thánh nhân chi hạ. Tiêu Phàm bất quá là khó khăn lắm thần thông cảnh tu sĩ, làm sao có thể ngăn cản một chiêu này? Tê, tóc hoa hít một hơi lãnh khí, nhãn thần vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Toru, trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ tới, ba người bên trong, lại thuộc người này thực lực cường hãn nhất. Ẩn núp thực sự là đủ sâu, trước đây ba người bọn họ lâm thời kết minh. Mơ hồ lấy Phạm Cường dẫn đầu, Toru đội sổ, hắn tự nghĩ có thể đơn giản trấn áp Toru. Bây giờ xem ra, hắn cùng với Phạm Cường hai người, chỉ sợ là nhìn lầm. Đáng sợ như vậy uy thế, đừng nói là Phạm Cường. Chỉ sợ là hai người bọn họ liên thủ, cùng không thể có thể đánh bại Toru. Thằng nhãi này, thật là âm hiểm tột cùng. Chủ nói, ngươi có tội, làm vào khăng khít luyện ngục, trọn đời không được siêu sinh. Toru cả người nổi lên một hồi rực rỡ thánh quang, tản ra một cỗ cực kỳ thánh khiết ý, tựa như chí cao vô thượng thẩm phán quan một dạng. Băng lãnh vô tình thẩm phán tội nhân, oanh, thánh quang thần chủ như nộ hải kinh đào, cuốn lên thập phương, hư không cũng vì đó sụp đổ, khủng bố ba động, làm cho người ở tại tràng đều hoảng sợ, ở mọi người không khỏi sợ hãi trong ánh mắt, đạo kia thánh quang thần chủ, sinh sôi hóa thành một đạo kinh thế thánh mang, quang mang lóa mắt, như một đạo kinh thế lôi đình. Ầm ầm đánh xuống, thánh mang vọt tới, hư không nghiền nát, trên trời dưới đất không chỗ không phải một mảnh trắng noãn thánh quang. tựa như trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc. Cùng lúc đó, một loại lạnh lẽo thấu xương, tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong. Rất nhiều sinh linh đều không kiềm hãm được đánh phát lạnh run rẩy. Đây là dực tộc cấm thuật vô thượng sát khí, uy không thể đỡ, bên ngoài sân chi sinh linh. Còn như vậy, bị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt Tiêu Phàm, càng là mau cốt tủng nhiên. Hàn ý nịt xanh, oanh, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhục thân thần quang vạn trượng. Giống như là mặc vào nhất kiện tiên y, quang diệu tứ phương, dạng người rực rỡ, thần võ toàn trường, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Thình thịch, hắn vung tay lên, một tọa thần sơn ở phía trước xuất hiện, mặt trên tiên vụ lượn lờ, thác nước màu bạc rũ xuống, nguy nga mà trầm trọng, có áp hủy thiên địa chi thế, cổ tự quyết. Tiêu Phàm lấy đấu chiến thánh pháp, trực tiếp đánh ra nói ban đầu thánh địa vô thượng sát phạt thánh thuật cổ tự quyết. Chiến lực ngập trời dựng lên, núi lớn là như vậy chân thực, khiến người vô cùng hít thở không thông. Ngay cả là cách xa nhau khá xa, cũng để cho không ít sinh linh có thần sơn tiếp cận mà đến vô thượng uy áp, làm cho bọn họ không tự chủ được tâm thấy sợ hãi. Thậm chí còn có chút sinh linh sinh sôi bị áp ngồi phịch ở. Thần sắc sợ hãi, người này, đúng là khủng bố như vậy. Ông, thần sơn đón gió thấy phồng, như trên cổ thiên sơn lâm thế. Đón đạo kia rực rỡ chí cực vô địch thánh mang đi. Khủng bố uy áp, làm cho thiên địa cũng vì đó lay động. Từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, ầm ầm lan tràn ra. Rất nhiều dị tộc sinh linh, sinh sôi bị chấn tai mũi tràn máu, mặt mang sợ hãi màu sắc, hốt hoảng chợt lui, ở nơi này là hai cái thần thông cảnh đại chiến, rõ ràng là hai vị thánh nhân đại năng đang đánh cận chiến. Uy thế không thể phạm, oanh, thiên không bên trong, cái kia tọa thần sơn ầm ầm bị phách tán, hóa thành đầy trời năng lượng quang vũ phiêu tán. Năng lượng kinh khủng dư ba, sinh sôi dẹp yên một số ngọn núi lớn, không ít dị tộc sinh linh càng là tới không kịp đề phòng. Tại chỗ bị khí hóa, hài cốt không còn, vĩnh hằng hiến tế thần phạt, dù sao cũng là câu động xa cổ vĩnh hằng chi chủ một luồng đế uy. Uy năng vô cùng, như thế nào một đạo bí thuật có thể ngăn cản? Có ý tứ, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Vô hỉ vô bi, trong tay rất nhanh kết ấn, lại là một tọa thần sơn xuất hiện, nương theo thần sơn xuất hiện, còn có một cái kim sáng long lánh vô thượng thiên hà. Trương gia vô thượng bí thuật hoàng hà hướng đông lưu, ở Tiêu Phàm 620 dưới sự thúc dục, thiên hà thôi động thần sơn, áp hướng đạo kia uy thế ngập trời vô địch thánh mang. Uy thế như vậy xác thực đáng sợ, đè hư không cũng vì đó sụp đổ, đất rung núi chuyển, rung động ầm ầm. Tiêu Phàm đúng là dự định sinh sôi lấy vô thượng bí thuật, tiêu hao hết cái này một luồng đế uy vô thượng uy năng. Hắn dưới đáy uẩn, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ một số không chỉ gấp 10 lần, còn có bí thuật vô số, như vậy tiêu hao. Thực sự không coi là cái gì. Oanh, đạo kia uy thế ngập trời vô địch thánh mang, vẫn là uy không thể cản phá. Thế như trẻ tre oanh bạo thần sơn cùng thiên hà, dư uy không giảm bổ về phía Tiêu Phàm, nhưng hữu tâm nhân lại là đó có thể thấy được. Trải qua hai tốp vô thượng bí thuật tiêu hao, này đạo vô địch thánh mang uy thế rõ ràng có chút yếu bớt. Tiêu Phàm không hoảng không loạn, như trước lấy đấu chiến thánh pháp, không ngừng đánh ra từng đạo vô thượng bí thuật, pháp lực như đại dương mênh mông vậy, tựa như căn bản cũng không từng bị tiêu hao quá, như trước cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Đáng sợ như vậy một màn, nhất thời làm cho một đám dị tộc sinh linh hoảng sợ. Này nhân tộc, nhất định chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. thình thịch, cuối cùng, ở Tiêu Phàm từng đạo bí thuật tiêu hao dưới, đạo kia uy không thể cản phá vô địch thánh mang, đã thành nỏ mạnh hết đà, bị Tiêu Phàm một cái thần sơn đè nát, tiêu tán với hư không bên trong. Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, cái gọi là cấm thuật, bất quá như thế, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.